Thập niên 80 cô vợ trẻ xinh đẹp. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tha thứ cho em được không? Lần sau em không dám nữa. Nói xong cô ta bối rối che mặt khóc lóc chạy đi. Khi mấy thanh niên thấy cô ta chạy đi rồi thì nhao nhao tiến đến trước mặt Phó Lê an ủi cô ấy. Phó Lê nhìn Phó Đào khóc nhiều đến mức mặt toàn là nước mắt chạy về hướng phía sau núi mà nở một nụ cười dịu dàng. Ngón tay cô nắm chặt áo bông, ánh mắt mơ hồ, gió lạnh thổi qua bờ sông khiến cô lạnh run cầm cập. Cô muốn chạy về nhưng đối diện với sự nhiệt tình không biết từ đâu ra của những người này, lại ngại ngùng không dám nói ra. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tránh ra, đừng cản trở tôi xiên cá. Nghe thấy giọng nói này trái tim Phó Lê nhảy dựng lên. Theo bản năng con người lại. Sao lại có thể gặp được cái tên sao hung thần lăng nghị ở đây vậy chứ? Phó Lê nhớ rõ khi cô ấy bị bệnh nặng. Người trong thôn nói lăng nghị lại vào cục cảnh sát. Nghe đồn là đã phạm tội rất lớn. Tội rất lớn là giết người hay phóng hỏa. Phó Lê run cầm cập. Trong lòng cũng run lên. Ngước mắt rụt rè đánh giá lăng nghị. Trong thời tiết rét lạnh, lăng nghị mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm. Không có tay áo, lộ ra áo ba lỗ màu trắng bó sát người bên trong. Phác họa ra cơ bụng săn chắc, nửa người dưới mặc một chiếc quần màu xanh lá quân đội. Ống quần được sắn lên đến đầu gối, cẳng chân đặt dưới nước, tay phải cầm một cây gỗ có đầu nhọn hoác, cúi đầu rũ mắt nhìn xuống nước dò xét. Rõ ràng đường sông rộng rãi như vậy, lại cố tình nói bọn họ cản trở anh xiên cá. Thật là ngang ngược. Phó Lê chửi thầm ở trong lòng, lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông nhìn qua đây. Anh có đôi mắt rất đẹp, dáng mắt dài lại sắc bén, nhìn giống như con dao. Đôi mắt đen láy như vậy nhìn người khác từ trên xuống dưới, vừa lạnh nhạt vừa hờ hững, còn có chút u ám. Liếc mắt một cái nhìn người khác là có thể làm người ta không nhịn được mà dùng mình. Trái tim của Phó Lê nhảy dựng lên. Vội vội vàng vàng nhìn sang chỗ khác. Nửa cúi đầu xuống. Quá đáng sợ rồi. Đột nhiên, một giọng nói máy móc phát ra từ trong đầu của Phó Lê. Lương duyên trời cho của ký chủ đã xuất hiện. Mời ký chủ tiến hành trói định. Lăng Nghị, đến từ ao nhà họ Lý. Sinh năm 1960. Năm nay 22 tuổi. Thân cao 189 cm. Cân nặng 80 kg, chiều dài 18 cm. Lăng Nghị là lương duyên trời cho của ký chủ. Mời trong vòng một ngày cùng Lăng Nghị tiếp xúc da thịt để tiến hành trói định, kích hoạt hệ thống nhân duyên. Phó Lê mở to hai mắt, đồng tử hơi co lại. Lương duyên trời cho Lăng Nghị. Cách chương.